Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 114-048 yên lặng buổi sáng. 2. Dương Tử Mi xoay mặt nhìn mẹ, phát hiện nàng cũng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Xem ra, mụ mụ rất muốn khai cái kia bánh mì phòng. Nhớ rõ mỗi lần nàng đi ngang qua nhân gia bánh mì phòng đều phải nghỉ chân nhìn, vẻ mặt hâm mộ nhìn bên trong bánh mì sư. Tuy rằng chính mình hiện tại có tiền, cũng không để ý mụ mụ hay không công tác, nhưng đó là nàng mộng tưởng cùng ký thác, chính mình quả quyết không thể ngăn cản. Hảo nha, nếu tài chính không đủ nói, ta còn có điểm tiền. Dương Tử Mi gật đầu nói. Nữu nữu, ngươi đồng ý. Hoàng Tú Lệ vẻ mặt vui sướng mà nhìn nàng, trong giọng nói mang theo khó có thể ức chế kích động. Chỉ cần là ngươi thích, ta đều tán đồng, chỉ là không cần làm được quá vất vả. Dương Tử Mi cười nói. Về sau nhà của chúng ta chính là mỗi ngày có ăn ngon bánh mì. Dương Tử Hy đám người cũng đều thật cao hứng mà chụp khởi trưởng tới. Cái kia, nữ nữ, một bên Gia Gia Dương Bách có vài phần gian nan mà khai thanh nói. Gia Gia, đại gia ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Kết quả hắn lại ma kỷ đã lâu đều không có nói, chỉ là cầm lấy thuốc lá sợi côn ở trừ lên. Ra ra, ngươi muốn nói cái gì đâu? Cứ việc nói tốt. Dương Tử Mi chủ động hỏi. Ngươi ra ra nha, hôm trước thấy thành phố mặt người già câu lạc bộ, muốn đi vào, kết quả nhân gia không cho. Nói đó là hội viên chế, một tháng muốn giao 2000 khối hội viên phí. Nãi nãi ở một bên khai thanh nói. 2000 khối nha, kia chính là không nhỏ số lượng nha. Dương Thanh một tháng mới 1000 nhiều khối tiền lương. Lão đầu nhi, ngươi vẫn là có rảnh đến công viên đi đi bộ tính. Nơi đó cũng có không ít người tại hạ cờ chơi bài hát tuồng gì đó. Dương Tử Mi biết cái kia người già câu lạc bộ giống nhau đều là về hưu cán bộ kỳ cựu hoặc là nhà có tiền lão nhân ở bên trong hưu nhàn giải trí. Nguyên bộ phương tiện nghe nói thực không tồi, làm lão có điều nhạc. Bất quá, cái này nhạc chính là đến thành lập ở tiền tài cơ sở thượng. Dương Bách sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên, thì thào nói, nữ nữ không phải rất có thể kiếm tiền sao? Ta cũng chỉ tưởng đi vào một tháng nhìn xem, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Mấy ngày hôm trước gặp được kia Dương Hoàng, hắn ở trước mặt ta rượu võ Dương Oai, nói ta bực này người nghèo, đừng nói đi vào, chính là xem một cái đều đừng tưởng. Lòng ta thật sự là không phục, hắn không phải ỷ vào chính mình nhi tử là thư ký thành ủy sao? Ta cũng có thể dựa vào ta cháu gái nữ nữ nha. Ai ô ô. Lão đầu nhi, đừng quên ngươi trước kia ở trong thôn, chính là mỗi ngày đang mắng sinh nữ nhi là vô dụng bồi tiền hóa. Hiện tại nhưng thật ra muốn dựa vào cháu gái rượu võ Dương Oai. Nãi nãi chào phúng nói. Dương Bách mặt đỏ hồng, cúi đầu muộn thanh trừ khởi đại thuốc lá sợi tới. Ra ra, nãi nãi, các ngươi yên tâm, buổi chiều tan học sau, ta liền đi vì các ngươi xử lý kia câu lạc bộ thẻ hội viên. Nhân gia có thể tiến đi, chúng ta giống nhau có thể đi vào đi. Dương Tử Mi khai thanh nói, nữ nữ, này muốn rất nhiều tiền nha, hai người một tháng phải 4000 khối, như vậy tiêu tiền, thôi thôi. Ngươi vẫn là giúp ngươi ra ra xử lý một tháng làm hắn quá đã ghen. Nãi nãi ta liền không cần. Nãi nãi thích ở nhà đợi vì các ngươi giặt quần áo nấu cơm money. Nãi nãi vội vàng nói. Dương Tử Mi đứng dậy, đi vào nãi nãi sau lưng, ôm nàng bả vai nói, nãi nãi, ngươi trước kia không thường nói muốn nhìn xem nhân gia trong thành lão thái thái rốt cuộc là như thế nào sống sao, dù sao ra ra đều phải đi, ngươi cũng liền đi theo đi hảo, giám thị hảo ra ra, đừng làm cho hắn thông đồng mặt khác lão thái thái. Hết chương.